Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, chịu đòn quỳ xuống quá hô hấp. Ngươi để cho ta làm sao tha thứ hắn. Trong hình ảnh keo y điên cuồng đánh tơi bời lấy Konoha anh hùng Uzumaki Naruto. Hắn đã giết chúng ta sư phụ a. Hình chiếu bên ngoài tạp lỗ y lẩm bẩm nói. Cái kia gọi Sasuke. Giết chết Killer Bee lão sư. Thật vậy chăng? Thế nhưng vừa rồi trong hình ảnh so với đại nhân không phải vẫn cùng cái kia Uzumaki Naruto cùng nhau đối kháng uế thổ chuyển sinh địch nhân. Có thể là so với đại nhân đứt chân tránh thoát một kiếp chứ. Còn nhớ rõ sao ninja liên quân trong hình ảnh. So với đại nhân bị hãm hại sắc hỏa viêm thiêu đốt sao. Đệ tứ Raikik đại nhân tức giận đến hận không thể tại chỗ đạp bằng cái kia gọi Akatsuki tổ chức. Nguyên lai lúc đó phóng thích hắc viêm công kích so với đại nhân là Konoha Uchiha Sasuke sao. Trách không được keo y cùng Omoi đi Konoha. Đây chính là nhẫn thôn trong lúc đó. Không phải. Đây chính là hòa quốc cùng lôi chi quốc vấn đề tránh trị. Ngoặc kép. Trong hình ảnh Naruto đã trúng vô số quyền. Gương mặt sưng tím bầm. Không có ai biết. Hình chiếu trước có một vị phụ thân. Đã sớm quay đầu chỗ khác. Không đành lòng nhìn nữa liếc mắt. Thật là một. Cố chấp đứa nhỏ ngốc. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato hiện lên khổ sáp nhỏ giọng nói rằng. Naruto, ta lý giải cừu hận của các ngươi. Cũng hiểu các ngươi muốn báo thù tâm tình. Nhưng đúng vậy a, ngoặc kép, nếu như các ngươi thật muốn giết Sasuke, ta và đồng bạn của ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan a. Hắn nói, hận chỉ càng ngày sẽ càng sâu không phải sao. Xem phim Sasuke trầm mặc không nói. Tên ngu ngốc kia ở cuối xe, đều đến lúc này, còn không chịu buông tha hắn sao? Đã biết là Naruto sống lại mẫu thân Itachi, đối với Naruto lại thêm một tầng lòng cảm kích, cái kia đè lại nói của ngươi. Mối thù của chúng ta hận hẳn là đi nơi nào phát tiết 27. Việc này ngươi cũng có thể phụ trách sao? Omoi nghe không nổi nữa. Hắn phản bác Naruto nói. Đem Sasuke tình báo cáo chúng ta a. Đệ ngũ Hokage hôn mê bất tỉnh. Đại lý Hokage trước Shimura Danzo đã đồng ý. Lại nói, Uchiha Sasuke đã bội phản Konoha không phải sao? Đệ ngũ Hokage, nói như vậy đoạn thời gian đó lời nói. Đã không còn là đệ tam Hokage rồi hả? Còn có hôn mê bất tỉnh là có ý gì? Cái kia đi hướng tương lai đến cùng chuyện gì xảy ra? Sasuke hung hăng nắm tay Shimura Danzo. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cái kia âm hiểm ra hòa. Một tay vỗ vào Sasuke trên vai. Ngươi không muốn luôn là cái gì đều tự mình một người tới a ta nói. Naruto lời nói để Sasuke có trong nháy mắt ngây người cùng tế vi cảm động nhưng theo sát mà. Naruto vươn một ngón tay cái. Ngẫu nhiên nói một chút van cầu ngươi Naruto đại nhân. Giúp ta một chút a. Tương đương các loại cũng không cái gì không tốt à. Cái kia tiện siêu siêu giọng điệu. Để Uchiha Sasuke hận không thể đem hắn ấn trong tường. Vẫn là trong hình ảnh. Cái kia tóc đỏ. Da đen nữ nhân từng quyền đòn nghiêm trọng Naruto thanh âm kéo hắn lại lý trí. Người nữ nhân này. Hắn cũng nhớ kỹ. Trong hình ảnh. So sánh với keo y từng quyền đòn nghiêm trọng. Omoi lời nói dường như càng có thể đau đớn Naruto. Hắn khắc sâu hiểu sư phụ sau khi chết lưu cho đồ đệ bi thương. Lại nghĩ không đến bất luận cái gì có thể xóa bỏ loại này đau đớn biện pháp. Vậy thật là, quá đau. Đau đến hắn không muốn ăn thích ăn nhất mì sợi. Đau đến hắn không muốn về nhà. Chỉ nghĩ một người ngồi ở trời tối người yên trong bóng tối. Trầm mặc rơi lệ, quen thuộc Naruto. Đều có thể nhìn ra trong hình ảnh cái kia 16 tuổi Naruto trong mắt không cách nào ẩn núp bi thương. Ngoặc kép, trước mắt ta cũng không nghĩ tới biện pháp. Trong hình ảnh Naruto mở ra cái khác ánh mắt phát. Tiết ở trên người ta a. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, Naruto, ngoặc kép, keo y nắm đấm càng thêm hung mãnh. Trong hình ảnh đối ứng một loại khác kết cục, Sasuke có thể không biết những thứ này. Nhưng hiện nay đang ở tham gia đám người thi Konoha hạ nhận Uchiha Sasuke bị Naruto loại này hành. Vì tức giận cắn răng, ngươi có phải hay không ngốc? Hắn một bả níu lấy Naruto cổ áo, đem đối phương nhắc tới một điểm. Cái loại này thời điểm ngươi nên hảo hảo làm cái ở cuối xe. Trốn đi, không cần lo cho chuyện của ta. Làm sao có khả năng mặc kệ a? Naruto bắt lại Sasuke cánh tay, dùng sức mở ra, cũng có chút bên trên tính khí. Ngươi cái này ngu ngốc. Sakura, ta, Kakashi lão sư, còn có Konoha tất cả mọi người sẽ không đồng ý. Ngoặc kép, trong hình ảnh, thình thịch một tiếng, là keo y triệt để phẫn nộ phía sau một quyền đem Naruto đánh đi ra ngoài hai thước ngã trên mặt. Đất, ách, thừa dịp Naruto không có đứng lên. Keo y càng là trực tiếp đi tới hắn phía trên một quyền một cước làm nhiều việc cùng lúc. Minato hướng về phía hình chiếu vươn tay. Naruto, đây chẳng qua là hình chiếu. Lệ, Liêu đệ tứ mục Hokage nắm chặt nắm tay. Trước mắt hắn đã bao nhiêu nắm giữ một ít tình báo. Sở dĩ trong hình ảnh có phải hay không là nguyên bản Naruto sẽ phải gánh chịu đây này. Trong hình ảnh từng bước hút ra. Là muốn tiến nhập một cái khác hình ảnh điềm báo. Naruto cùng Kakashi ăn mặc Konoha thống nhất chế tạo áo choàng. Ở thiết quốc trong tiết chạy nhanh. Suy đoán thời gian điểm hẳn là tại hắn bị làng mây ninja đánh một trận tơi bời sau đó. Trên mặt hắn tổn thương còn chưa lành toàn bộ. Nửa cái khuôn mặt đều đánh lấy băng vải. Chờ một chút. Trong hình ảnh Naruto chặn đường ở đệ tứ Raikage cùng với bên ngoài hộ vệ trước mặt. Ta hy vọng, chấm ngoặc kép, thiếu niên còn chưa tiêu tan sưng trên mặt chỉ có chân thành. Ta hy vọng ngài thu hồi làng mây xử quyết Uchiha Sasuke mệnh lệnh. Namikaze Minato mấp máy môi. Thân là đệ tứ Hokage. Hắn làm sao có thể không minh bạch. Còn hắn nói làm cho đối phương tức giận ngốc nói. Sasuke nếu quả như thật giết Abi, hợp bên trong một người. Vô luận giết là thân là đệ tứ Raikage A, vẫn là thân là Jinchuriki Killer B. Hắn cũng đã là làng mây đến đẳng cấp cao mà sát đối tượng. Làm sao có khả năng vẻn vẹn bằng Tonomura người một câu nói mà thủ tiêu đâu? Không sai, đệ tứ mục Raikage còn chưa lên tiếng. Bên cạnh hắn mấy cái hộ vệ đã không nhịn được mở đỗi. Ở từng tiếng đối với Uchiha Sasuke tội ác thảo phạt bên trong. Cái kia Uzumaki Naruto cư nhiên làm ra nhất kiện để tất cả mọi người bọn họ. Cũng là để hình chiếu vẻ ngoài ảnh mọi người đều khiếp sợ cử động. Ta biết như vậy rất vô lý. Thế nhưng ta chỉ có thể như vậy. Ngoặc kép, trong hình ảnh thiếu niên gào xong. Không có bất kỳ do dự nào. Quỳ ở trong tuyết. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, Sasuke là bằng hữu của ta. Ta không cách nào nhìn lấy bằng hữu bị giết. Cũng không có thể bởi vì Sasuke chuyện. Đưa tới Konoha cùng Vân Ẩn chiến tranh. Trong hình ảnh tuổi gần 16 tuổi Uzumaki Naruto. Đã lĩnh ngộ được cừu hận giữa nhân quả. Nhưng vô lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh hắn. Chỉ có thể liều mạng đem nghĩ tới đều đi làm. Nhưng mà, hắn chân thành chỉ đổi tới những người khác xem thường. Vô luận là trong hình ảnh. Vẫn là hình chiếu bên ngoài. Trong hình ảnh, đệ tứ Raikage hoàn toàn không thấy tên này ngây thơ Konoha hạ nhẫn. Nhìn thẳng phía trước từ quỳ sấp ở trong tiết Uzumaki Naruto bên người đi tới. Sau đó là Raikage bọn hộ vệ. Ai cũng không có lưu cho cái kia buông mặt mũi cùng tôn nghiêm vì đã từng bạn thân cầu tha thứ. Konoha hạ nhẫn, hình chiếu bên ngoài cũng giống như vậy. Mỗi cái nhẫn thôn đều có tức giận bất bình. Hướng về phía ảnh hưởng chửi mắng. Quá coi thường cừu hận. Tiểu quỷ. Không sai không sai. Hắn cho là mình là cái thá gì? Là. Vâng, đúng. Phía trước cái kia Vân Ẩn đánh hắn đánh quá nhẹ chứ. Hành. Konoha ninja đều như thế ngây thơ sao? Ngoặc kép. Uchiha Sasuke đã chịu không nổi bốn phía ánh mắt. Kakashi. Liền nhìn như vậy tên ngu ngốc kia làm ẩu sao? Kakashi không nói, ta làm sao biết, cũng không phải là bây giờ ta làm. Mặt khác, Sasuke ngươi liền không thể hơi chút tôn kính một cái lão sư sao? Tiếng kêu Kakashi lão sư có thể như thế nào đây? Trong hình ảnh chuyện cũng không phải là hắn hiện tại có thể giải quyết. Việc cấp bách là tách ra này đi hướng kết cục. Sasuke đối với Kakashi lời nói từ chối cho ý kiến. Cũng biết mình bị trong hình ảnh nội dung kéo theo nhịp điệu. Mà quá là hấp tấp. Một mực chưa hề nói chuyện Senju Tobirama. Ở nơi này phút chốc, dường như lại đang Uzumaki Naruto tiểu tử này trên người thấy được đại ca thân ảnh. Cố chấp, lý tưởng hóa, lại làm cho lòng người sinh bội phục nam nhân có ninja chi thần danh hiệu. Konoha đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Hình chiếu đã trở lại ngay từ đầu. Naruto ăn mặc đơn bạc quần áo thể thao đứng ở 590 trong tuyết. Lúc này hắn hô hấp tần suất đã rõ ràng không thích hợp. Thở hồng hộc, hà hơi từ trong miệng nhô ra. Nhưng không thấy bao nhiêu không khí mới mẻ bị hắn hít vào trong phổi. Namikaze Minato, là, vâng, đúng, quá hô hấp. Naruto, Sasuke, Sakura, Gaara, Naruto, Shikamaru, Karin, ngu ngốc, Naruto, Hinata, Naruto quân. Hình chiếu bên ngoài Naruto vẻ mặt không nói. Ta ở chỗ này à? Các ngươi thấy qua đầu nhập chứ? Đáng tiếc bọn họ căn bản không phản ứng hiện trường cái này Uzumaki Naruto. Đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm hình chiếu. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất khó chịu a ta nói. Trong hình ảnh Naruto hai tay bưng phổi. Biểu tình đau nhức phi tiêu trợ. Một cái trong thoáng chốc hướng về trước mặt tuyết địa ngả đi qua. Ngã vào trong tuyết, vẩy ra bắt đầu hoa tuyết. Naruto thống khổ nắm chặt y phục. Tiếng hít thở hơn nữa xông ra. Thế nhưng coi như không có học qua chữa thương chương trình học. Vẫn có thể khiến người ta phát hiện. Hô hấp của hắn hệ thống xảy ra vấn đề. Karin, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Nếu như nàng ở đây, còn có thể vì Naruto trị liệu, mới nhìn thấy tộc nhân. Nàng có thể không phải hy vọng. Naruto trong tương lai không mấy năm cứ như vậy không giải thích được không có. Không biết của nàng đặc thù năng lực đối với loại tình huống này có hay không trợ giúp không có ai. Biết, bởi vì Naruto, bởi vì, này tương lai hình chiếu. Vào lúc này Uzumaki Karin tâm lý, đã chôn xuống học tập cao thâm chữa bệnh nhẫn thuật hạt giống. Trong hình ảnh Kakashi, còn có hai người khác khẩn trương đến vây lại. Bình tĩnh một chút Naruto. Cái kia gọi đại hòa thượng nhẫn ninja, là... Vâng, đúng, quá hô hấp, trước tiên đem hô hấp chậm lại, đừng lại nghĩ những thứ khác, ngoặc kép, nhưng trong hình ảnh Naruto đã đối với thanh âm của bọn họ cảm thấy mơ hồ. Mí mắt từng bước chìm xuống, cả người cũng rơi vào ảm đạm trong bóng tối. Đây là tình hữu nghị cùng thân tình, nhẫn giới khổ bọn nhỏ song hướng cứu rỗi cố sự, cửu vĩ, lếu lều, hôm nay cập nhật, ba, vĩ thú hội nghị sở. Cầu tự động đặt nha. Hoa hoa. Vé tháng. Cầu không nên vứt bỏ ta kiêu vi kiêu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.